Tổ huấn, chương 12, Lập Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, Lập Uy. Mộng Khê trầm tĩnh đánh giá vào bốn di nương. Đại di nương thân màu lam cát phục, thân thể lược phong, đồ có vẻ ôn nhu trầm mặc. Gặp Mộng Khê nhìn về phía nàng, bận cúi đầu. Nhị di nương thân lam lục sắc cát phục, cao gầy cái đầu, dáng người đột ao có trí, luôn luôn cúi đầu, cấp Mộng Khê một loại mộc mộc cảm giác. Tam di nương mặc lục sắc cát phục, vịt đàn thể diện, một đôi linh động mắt to, hơn nữa thảo hỉ, tiêu tuấn nhất định phi thường hỉ hoa này ánh mắt đi. Mộng Khê nghĩ, ánh mắt nhìn về phía nàng nhưng lại không có trốn tránh, thẳng tắp nhìn nhau đi lại. Mộng Khê thần sắc chưa biến, ánh mắt tiếp tục quét về phía tứ di nương. Tứ di nương thân phấn hồng sắc cát phục, trên đầu thoa hoàn kim lóng lánh, tước kiên eo nhỏ, mặt trái xoan mặt, một đôi mắt nhìn quanh thần cách có khác một phen quyến rũ xinh đẹp, quả thực chính là một cái hồ ly tinh truyền thế. Mộng Khê nhìn nàng cũng thẳng tắp chống lại Mộng Khê ánh mắt, trong ánh mắt lại có một tia khinh miệt. Tiếp là nô tỳ là không cho phép trực tiếp cùng chủ nhân đối diện. Này tam di nương cùng tứ di nương hành vi có thể nói là vô lễ chi cực. Mộng Khê thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt thong dong, nhẹ nhàng mà chiều Hồng Châu gật gật đầu. Hồng Châu theo nha hoàn trong tay tiếp nhận một cái bồ đoàn, bình phô trên mặt đất. Đại di nương đầu tiên tiến lên, quỳ gối bồ đoàn thượng, cấp Mộng Khê dập đầu lại ba cái, theo nha hoàn trong tay tiếp nhận trà, cao cao cừ quá mức đỉnh. Tỳ thiếp cấp nãi nãi kính trà, nãi nãi vạn phúc. Mộng Khê tiếp nhận trà, mở ra cái uống một ngụm, nhẹ nhàng mà đặt ở án thượng, còn nói một ít nhanh thủ quy cự, hảo hảo hầu hạ nhị gia trong lời nói, đem đại lão gia, đại phu nhân buổi sáng nói với nàng trong lời nói lại trông mèo vẽ hổ học một lần. Mộng Khê âm thầm bội phục nàng lực lĩnh ngộ thật sự rất cao, này sách lậu đều vô dụng công cụ. Nhường Hồng Châu đem chuẩn bị tốt lễ vật thường đi xuống, có thế này nâng tay nhường đại di nương đứng dậy thối lui đến một bên. Nhị di nương, tam di nương cũng theo thứ tự kính trà, Mộng Khê cũng đều tiếp nhận uống lên, thường này nọ. Tứ di nương cuối cùng tiến lên quỳ, dập đầu lại ba cái, theo nha hoàn trong tay tiếp nhận trà, trực tiếp về phía trước đưa cho Mộng Khê. Tỳ thiếp cấp nãi nãi kính trà, nãi nãi vạn phúc. Tứ di nương tự vào cửa sau, cực chịu nhị gia sủng ái, khác ba cái di nương tuy rằng vào cửa so với nàng sớm, nhưng ỷ vào nhị gia sủng chịu, dù sáng dù tối không thiếu đối khác ba cái di nương giở trò xấu, này ba cái di nương cũng là giận mà không dám nói gì, dần dần, nhị gia trong viện nữ nhân, nhưng là nàng lớn nhất, hôm nay đến cái tân nhị nãi nãi, nàng làm sao có thể cam tâm đành phải nhân hạ. Huống hồ trong ngày thường không thiếu nghe nhị gia nói thế nào chán ghét cửa này việc hôn nhân, chán ghét này nãi nãi, bởi vậy, nàng hết sức nhận vì Mộng Khê không xứng tọa này chính thê vị. Nhưng Mộng Khê dù sao cũng là ngồi bát nâng đại kiệu theo cửa chính nâng vào thê tiêu gia, dù sao cũng là thế gia quy cự cập nghiêm, tiếp lại được sủng ái cũng không thể rối loạn quy cự, nàng vẫn như cũ sẽ đối thê tự xưng vì tỳ, nếu không, bị đuổi ra khỏi nhà sẽ là nàng, ở cổ đại tiếp cùng nhất kiện vật phẩm giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý di nương nhận làm cho này vị nhị nãi nãi không xứng chịu nàng quỳ, chịu nàng dập đầu, nhưng nàng còn phải đi quỳ, đi đụng, đi bái, đây là tứ di nương khó chịu, bất bình địa phương, nàng là nhị gia ưa, nhị nãi nãi vừa mới tiến môn, vì hướng nhị gia yêu sủng, làm sao dám động nhị gia ưa, cho nên nàng chỉ điểm vị này nhị nãi nãi thị uy. Cử nửa ngày, phát hiện nhị nãi nãi không tiếp trà, dương mắt nhìn về phía nhị nãi nãi, phát hiện nàng đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa, trong tay chính bưng một ly trà, tại kia thổi a thổi, liền tượng kia chén trà đặc biệt nóng, nửa khắc hơn khi thổi không mát, khả nhị nãi nãi có nại tâm, nhất định phải đợi đến trà mát, tài năng uống, tứ di nương này khí a, thật muốn quăng ngã trà chạy lấy người, nhưng nàng không dám, nhập phủ 2 năm, nàng biết rõ lão thái quân đối với quy cự coi trọng, chậm rãi thủ cử toan, đại sảnh tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được, nàng bỗng nhiên cảm thấy bốn phía áp lực càng lúc càng lớn, một loại vô hình khí thế tự kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng cái kia tiểu nhân phát ra, cũng là Lý Di Nương vô luận như thế nào cũng kháng cự không được, trong lòng bàn tay dần dần chảy ra hãn đến, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng rốt cục cắn răng, hai tay nâng lên, cao dơ lên cao quá mức đỉnh. Tỳ thiếp cấp nãi nãi kính trà, nãi nãi vạn phúc. Mộng Khê này tay uống một ngụm thổi mát trà, chậm rãi buông chén trà, thân thủ tiếp nhận tứ di nương trà, không uống, trực tiếp đặt ở án thượng. Tiếp chính là thiếp tới khi nào cũng đừng quên tự mình thân phận, hiếu kính lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân, hầu hạ nhị gia cùng nhị nãi nãi, là thiếp bổn phận, rối loạn quy cự, đừng nói nhị gia cùng ta không chấp nhận được ngươi, nghe được sao? Ân, thanh âm không cao, nhưng đặc biệt thong thả tự như châu, rõ nét phiêu tiến tứ di nương trong lỗ tai oanh ầm ầm nện ở nàng trong lòng, hơn nữa cuối cùng nhất tự, nhị nãi nãi tha rất dài âm, làm tứ di nương không khỏi dùng mình một cái. Tại nhị nãi nãi dạy bảo tỳ thiếp nhất định ghi nhớ trong lòng. Tứ di nương cung kính dập đầu. Lý Di Nương có thể nhớ kỹ cái gì, Mộng Khê là không hội để ý, như vậy cái nho nhỏ giáo huấn là sẽ không nhường nàng thuyết phục, nhưng Mộng Khê hạ quyết tâm, đã gả vào được, vậy gặp chiêu sách chiêu đi, tưởng muốn hảo hảo còn sống, liền nhất định không thể rất ủy khuất chính mình, vĩ đại lãnh tụ Mao Chủ tịch không phải đã nói sao, cùng thiên đấu, này nhạc vô cùng, cùng đấu, này nhạc vô cùng, cùng người đấu, này nhạc vô cùng. Dù sao Mộng Khê tin tưởng vững chắc tranh đấu chung duy nhất nguyên tắc đó là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nhường Hồng Châu đem chuẩn bị tốt lễ vật thưởng đi xuống, có thế này nâng tay nàng đứng dậy thối lui đến một bên. Cách chương.